Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, rời khỏi phương pháp. Ngươi dự định ngay ở chỗ này sống hết đời sao? C tựa vào Fenyuki trong ngực, bất mãn nói lầm bầm. Nàng đã không thèm để ý coi nàng là một loại nào đó thổi phồng chế phẩm Fenyuki. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nam nhân này như thế 333 tương đương xuống, sớm muộn sẽ mệt, nhưng mà, nàng đại khái rất khó tưởng tượng, Fenyuki con hàng này đã từng 1333 tương đương 10 năm. Bất quá đối với C vấn đề, Fenyuki cũng là không phải là không có bất kỳ ý tưởng gì. Hơi dừng lại một chút, sau đó mới cười nói, sống hết đời gì gì đó rất không có khả năng. Bất quá bây giờ loại tình huống này, chỉ là chúng ta muốn đi ra ngoài là vô dụng, phải chờ tới người bên ngoài ý thức được chúng ta ở nơi nào. Chúng ta mới ra đi à? Cho nên nói, nơi này đến cùng là nơi nào à? Rõ ràng cảm giác bên trên cùng C thế giới không sai biệt lắm. Thế nhưng là cẩn thận cảm thụ lại vi diệu khác biệt đâu. Phải nói là linh hồn của ta thế giới, hoặc là gọi tâm tượng thế giới, ý thức thế giới, nói chung là không sai biệt lắm đồ vật a. Bất quá bởi vì ta linh hồn tương đối đặc thù, bản thân là có hình thể, cho nên chúng ta đại khái là bị giam ở bên trong. Fenyuki buông tay, phát hiện C bắt đầu trượt, lại lập tức ôm lấy. Ngươi liền không thể bình thường điểm nói chuyện phiếm sao? Coi như ngươi lại thế nào đói khát, cũng không cần một mực như vậy đi. C đối với mình lỗ thủng bên trong không ngừng vừa đi vừa về nhược điểm rất là bất mãn. Không phải bất mãn loại này bị trở thành thổi phồng chế phẩm cảm giác, mà là bất mãn rõ ràng là tại bị đùa bỡn, nhưng mình lại chẳng hiểu ra sao vui vẻ. Thật sự là bị ăn gắt gao. Cái này đáng chết tinh thần kết nối. C trong lòng thầm mắng, trên mặt cũng là một bộ mây trôi nước chảy. Nàng hiển nhiên là quên Fenyuki có thể cảm giác được tâm tình của nàng gợn sóng chuyện này. Đương nhiên, nàng cũng có khả năng là cố ý giả bộ làm chính mình quên, để tránh cho xấu hổ a. Không phải ta đói khát, chỉ bất quá đây là tốt nhất kết nối phương thức a. Không phải vậy, nếu như bọn hắn thật vất vả phát hiện chúng ta ở đâu, kết quả thời gian dịch ra coi như phiền phức lớn rồi. Cho nên nói nơi này đến cùng là nơi nào? C lặp lại lần nữa hỏi. Bình thường tới nói, đã nói là linh hồn, vậy khẳng định chính là trong thân thể. Thế nhưng là Fenyuki nói linh hồn của hắn là có hình thể, vậy liền nói không chính xác. Nói không chừng con hàng này bình thường lấy chính mình linh hồn làm tình thú đồ chơi gì gì đó đâu. Dù sao liền con hàng này trước mắt trạng thái, C cảm thấy mình suy đoán cũng không chệch hướng thực tế. Trong thân thể của ngươi, Fenyuki thở dài, ngươi không cảm thấy hai ta trạng thái rất quái lạ sao? Rõ ràng là tại linh hồn của ta thế giới, nhưng là đồng thời cũng có thể cảm giác được thân thể của ngươi. Lại tăng thêm ta linh hồn bản thân tính đặc thù, đại khái là trước đó đồng điệu thời điểm kim đan, cũng chính là linh hồn không cẩn thận bay đến trong thân thể của ngươi. Cho nên chờ cái gì thời điểm ta siêu ta phát hiện kim đan ở trên thân thể ngươi, sau đó thông qua phụ khoảng cách tiếp xúc tiến hành song tu công trình, trong chúng ta bên ngoài cùng tần đạt thành nhất trí, chúng ta liền có thể trở về. Đương nhiên, coi như không có phát hiện, chỉ cần chúng ta thân thể phát sinh quan hệ, chúng ta đồng dạng liền có thể trở về. Cho nên ta mới muốn một mực duy trì kết nối trạng thái, phòng ngừa bỏ lỡ cơ hội. Làm sao luôn cảm thấy là một ít bên trong mới có thể xuất hiện kịch bản đâu? C nhíu lông mày, nàng cũng không phải cái gì ngây thơ thiếu nữ, mà là một cái trải qua mấy trăm năm, cái gì đều chơi qua tài xế già. Tát, ai biết được? Fenyuki quay đầu qua, Ai bảo hắn bây giờ đạt thành linh hồn trao đổi kỹ thuật chỉ có điều chỉnh giáo dục đen trắng tỉ. Mỗi lúc lĩnh ngộ xong tu pháp môn đâu. Dù sao hắn lại không thể tại chính mình kim đan nội bộ làm cái luyện thành trận đem chính mình. Cho nên ý của ngươi là, ta kim đan rất có thể cùng ý thức cùng một chỗ. Thượng truyền đến C thế giới đi. Siêu ta Fenyuki án lấy Risuko bả vai. Mở to hai mắt nhìn, chỉ là khả năng, trên thực tế căn cứ nghiên cứu của chúng ta, C thế giới trên bản chất, nhưng thật ra là một loại điện sinh học tràng. Cùng ngươi từ thế giới Tai Môn mang về Alaya cũng không giống nhau. Nếu như nói Alaya là thần bí đưa đến quần thể tư duy nhân cách hóa. Như vậy thế giới này C thế giới chính là do vô ý thức phát tán sóng điện chỗ liên tiếp mạng wireless. Bản thân không có ý thức chủ quan, cũng không có, ta bây giờ không phải là tại cùng ngươi tiến hành học thuật thảo luận. Nói điểm chính, siêu ta Fenyuki dùng sức gõ gõ đầu, hắn rốt cuộc minh bạch Nero vì sao không thể thích ứng xê dai. Đau đầu trạng thái dưới, dù là đầu óc ngươi bên trong lấp một cái thế giới, cũng căn bản không có cái kia kinh lịch đi suy nghĩ à. Trọng điểm chính là C thế giới là bởi vì Sakura Dai loại này đặc thù khoáng vật sinh ra từ trường. Tạo thành, mà người cũng không phải là thế giới này người. Coi như tồn tại bên trên là, bản chất cũng không phải. Trong cơ thể của người không có đối với thế giới này người tới nói giống như là đầu khớp xương. Canxi đồng dạng Sakura Dai thành phần. Cho nên trên bản chất tới nói. Ngươi là một đài tính cả hạch tâm nguyên lý đều hoàn toàn khác biệt máy tính. Người khác đều là số nhị phân. Ngươi là ba tiến vào chế. Người khác đều là tín hiệu điện. Ngươi là chấn động tín hiệu. Loại tình huống này, linh hồn của ngươi đắp lên truyền đến C thế giới độ khả thi rất thấp. Nhưng đây cũng là khả năng duy nhất. Risuko đã liên hệ Makise Kurisu cùng Kiyama Harumi hai cái. Não khoa chuyên gia tới hỗ trợ, nhưng là tất cả mọi người nhất trí xác định, Fenyuki thân thể từ khoa học góc độ đi lên nói, cũng không có vấn đề gì. Trước đó cũng đã nói, thế giới này người tựa như là từng đài máy tính, C thế giới chính là Internet, bất quá chỗ khác biệt ngay tại ở. Những thứ này máy tính bởi vì không có Internet hiệp nghị. Cho nên chỉ có thể bị động thượng truyền mà không cách nào download bất luận cái gì nội dung. Code thì là cái lệ riêng. Làm cái này mạng lưới duy hai hai cái vật lý cảng. Bọn hắn có thể làm cùng loại với USB tiếp lời địa phương. Để tính năng đạt tới tiêu chuẩn máy tính thông qua một cái đặc thù hiệp nghị download đặc thù lên. Mạng chương trình, hoặc là gọi virus. Cũng thông qua Wi-Fi kết nối phương thức ảnh hưởng đến cái khác máy tính. Trên lý luận tới nói, nếu như những thứ này máy tính bởi vì một mực kết nối lấy Wi-Fi. Bởi vậy mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì thượng truyền trạng thái. Đem chính mình hết thảy thượng truyền đến trên mạng. Thế nhưng là Fenyuki cũng không có tiếp thu loại này Wi-Fi bộ phận. Cho nên hắn thượng truyền hành vi. Liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nói cứng lời nói, chính là một đài kiểu cũ điện thoại di động không hiểu thấu liền lên Wi-Fi. Còn dẫn đến điện thoại sổ ghi chép thượng truyền đến trên mạng đồng dạng kỳ quái. Cho nên nói khả năng duy nhất chính là C rồi. Bởi vì một loại nào đó trao đổi hành vi, đưa đến ta thông qua cái này vật lý tiếp lời liên nhập mạng lưới. Dẫn đến ý thức thượng truyền. Tốt a, xem ra muốn trước để nữ nhân kia khôi phục ký ức mới được. Siêu ta Fenyuki dùng sức gõ gõ đầu, xoay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Chủ nhân, ngươi trở về á? Nhìn thấy Fenyuki vào cửa, C lập tức đi tới, giúp hắn cởi giày ra cùng áo khoác. Sau đó dùng một loại nhu nhược bé thỏ con ánh mắt nhìn xem Fenyuki, chủ nhân. Hôm qua là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm, hôm nay tuyệt đối sẽ không. Cho nên, không muốn vứt bỏ ta có được hay không? Nói xong, nô lệ C xê tay chân vụng về cởi xuống cái kia một thân nhìn qua liền rất phiền phức hạn chế phục. Đối với cái này siêu ta Fenuki cũng là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, cái này trước không? Không cái gì không? Có chuyện vui ngươi nha còn đẩy. Tốt, a, bản thân nghe được có chuyện vui, lập tức đem siêu ta đạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?